tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kiến Vũ lật người cô nằm xuống nhìn vào gương mặt động tình của Triệu Tuệ An. Kiến Vũ, gọi là ông xã em muốn ngủ. Cô nũng nịu nói, ngoan, một chút anh cho em ngủ. Hoắc Kiến Vũ hôn vào phần cổ, xương, quai xanh của Triệu Tuệ An. Hoắc Kiến Vũ kéo chiếc đầm xuống tận bụng của cô. Vì mặc đầm dây nên cô chỉ dán ngực mà không mặc áo lót. Anh lấy hai miếng dán ngực ra, liền cúi xuống cắn mút. Á đau, anh cắn vào đầu ti đang dựng đứng của cô. Em còn muốn ngủ nữa không? Anh bóp mạnh ngực bê kia. Đau, không ngủ nữa. Anh liền cú xuống cắn mút ngực bên kia. Ngực của cô tô cho trắng trẻo lại còn rất thơm nữa, làm Hoắc Kiến Vũ cứ nghiện nơi đó. Ông xã, đừng mút nữa. Anh đứng dậy cởi chiếc đầm cung quần lót của cô ra. Dịch thủy đã chạy ra ướt đẫm cả quần lót. Hoắc Kiến Vũ đưa ngón tay vào bên trong cô. Qua một lúc cô liền xuất ra ngoài. Hoắc Kiến Vũ đã đưa cô lên đỉnh bằng cái dạo đầu đơn giản. Hoắc Kiến Vũ nằm lên người có dây dưa môi lưỡi với nhau. Bảo bối, móc cởi đồ giúp anh hỏa mãn cho em. Triệu Tuệ An bị tình dục làm mờ lý trí, đưa tay cởi nút táo còn lại của anh. Cởi áo xong liền dừng lại nơi thắt lưng của anh. Em không cởi được. Mặt cô như sắp khóc. Hoắc Kiến Vũ liền đứng dậy cởi quần của mình ra. Cậu nhỏ đã dựng đứng căng trưởng cả lên. Anh mở rộng hai chân của Triệu Tuệ An đâm thẳng vào bên trong. Đau, hức đau. Ngoan, thả lỏng cơ thể để anh di chuyển là hết đau. Triệu Tuệ An liền nghe lời thả lỏng. Cơn đau đớn quá khoái cảm mập đến. Cô nằm rơi nhĩ dưới thân anh. Còn Hoắc Kiến Vũ thì thỏa mãn đâm càng mạnh càng sâu. Ông xã, nhẹ lại, em chịu, không nổi. Dịch thủy bôi trơn giúp anh ra vào rất thoải mái. Anh thúc nhanh và mạnh vào bên trong. Anh, nhẹ, đến nước rút Hoắc Kiến Vũ ra vào nhanh và mạnh hơn, nồi rút cha bắn thẳng lên bụng cô. Anh nằm sấp rụi mặt vào bộ ngực đang phập phồng thở dốc của cô. Thế nào bà xã, buồn ngủ, khi nào anh thỏa mãn rồi ngủ? Hoắc Kiến Vũ lật người cô nằm sấp xuống đi vào từ phía sau. Anh hô lên chiếc lưng trần trắng mịn của cô. Vậy là đến 4 giờ sáng tư tư thế này, đến tư thế khác Hoắc Kiến Vũ mới chịu buông tha cho cô. 9 giờ sáng Triệu Tuệ An vẫn say giấc nồng và không có dấu hiệu thức giấc. Hoắc Kiến Vũ nhìn vào gương mặt của cô mà phì cười. Anh nhẹ nhàng rời giường đi vào phòng tắm. Bước ra chỉ khoác áo choàng tắm. Reng reng reng, là điện thoại của Triệu Tuệ An. Anh bước lại mở ví cầm tay của cô hôm qua lấy điện thoại. Alo, là Hoắc tổng sao? Là Hoàng Y Nhung, có gì không? Tôi không thấy Tuệ An đi học nên gọi hỏi thăm thôi. Hoắc Kiến Vũ quay lại nhìn cô gái đan nằm tơ ranh giường đang ngủ ngần lành. Chiếc chăn chỉ che hở ứng đến nửa bầu ngực. Hôm nay cô ấy hơi mệt nên không đến lớp. Cô gửi bài tập vào email của cô ấy là được. Vâng, vậy tôi xin phép cúp máy. Được, cách chương.